Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, một tháng. Lý Lân Long sắc mặt, xoát đệ nhất dưới liền trợn nhìn, chọc tức, trước lúc này, hắn một mực là toàn trường tiêu điểm, cũng là cái này một nhóm thiên tuyển giả bên trong có khả năng nhất khiêu chiến Long Phượng Thiên. Bảng người, từ đầu đến cuối đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thế nhưng là Tiêu Thiên vừa xuất hiện, trực tiếp đem hắn biến thành giống như người có cũng như không, Tiêu Thiên. Lý Lân Long cắn răng, trong đôi mắt hình như có hỏa diễm phun ra. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, đắc ý quá sớm, có ý tứ gì? Tiêu Thiên nhíu mày, trước kia giao đấu hắn chưa từng có tham gia qua. Người trước mặt này cũng không biết là tay đối với mình lớn như vậy oán niệm. Còn có, ngươi là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Lý Lân Long đơn giản mặt đều muốn tức điên. Chính mình địa bảng đệ nhất nhân, đoạt thiên cuộc chiến bên trên lớn nhất lôi cuốn. Đối phương thế mà một bộ căn bản không biết mình dáng vẻ. Nhìn xem Lý Lân Long một bộ phát điên bộ dáng. Tiêu Thiên lập tức một mặt vô tội, người mẹ nó là ai, cùng ta có nửa xu quan hệ. Hừ, Tiêu Thiên, liền để ngươi trước phách lối một hồi. Lý Lân Long chính nổi giận hơn, đột nhiên trong lúc đó tỉnh ngộ lại. Đối phương cho đến bây giờ đều không có tham gia qua đảm nhiệm nào một trận giao đấu. Trừ phi tại cuối cùng một trận đấu bên trong 30 trận toàn thắng. Mới có tiến vào đoạt thiên cuộc chiến tư cách, muốn liên tục chiến thắng 30 người, mà lại là hoa hạ khu thực lực phi thường cường đại thiên tuyển giả. Không có người có cái này thực lực, Lý Lân Long ở trong lòng âm ngoan nghĩ đến. Với lại, tại đối phương khiêu chiến đối thủ bên trong, hắn hoàn toàn có thể an bài mình người, tìm thời cơ trực tiếp phế đi đối phương đều có thể. An chết Long tên ngu xuẩn kia, cho là có chỗ dựa liền có thể làm việc không chút kiêng kỵ nào. Làm như thế Trương Dương, kết quả là đem chính mình cho chơi chết rồi. Lý Lân Long ở trong lòng âm thầm cười lạnh, mặc dù hai người thuộc về cùng một cái thế lực bồi dưỡng cao thủ. Nhưng là, hắn cùng tên ngu xuẩn kia hoàn toàn khác biệt. Với lại, tên kia chết cũng tốt. Lúc đầu Lý Lân Long đối với cái này liền có bất mãn. Lần này, chắc hẳn chính mình cũng có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Lúc đầu, Lý Lân Long cảm thấy hết thảy đều rất hài lòng. Nhưng là, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái Tiêu Thiên. Tiêu Thiên, ngươi khẳng định muốn tham gia lần này tư cách chiến khí. Nhìn thấy Tiêu Thiên ra trong sân bây giờ. Mấy tên phụ trách tranh tài trật tự lão sư nhìn lẫn nhau một cái, cũng lộ ra dị thần sắc. Bất quá Tiêu Thiên luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, bọn hắn cũng không có quá lớn giật mình. Ngươi đến bây giờ mới tới tham gia tư cách chiến, muốn đi vào đoạt thiên cuộc chiến, ít nhất cũng phải thắng liên tiếp 30 trận. Điểm này ngươi rõ ràng sao? Giáp tự viện lão sư mang theo vài phần lo lắng mở miệng hỏi thăm. Mặc dù Tiêu Thiên làm việc đặc lập độc hành, nhưng cứu nội tâm, không biết là nào vẫn là thật thích đối phương. Ta biết, Tiêu Thiên gật gật đầu, quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng tiểu long nữ mang theo lo lắng ánh mắt chạm nhau. Lập tức mỉm cười, đưa tay sờ sờ nàng thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ. Long nhi, đừng lo lắng. Thiên ca ca, ta tin tưởng ngươi. Tiểu long nữ gật gật đầu cũng lộ ra mỉm cười. Thần sắc biến đến vô cùng ôn nhu, toát ra một tia như có như không tình ý. Chỉ nhìn đến đám người lại là một trận phát điên. Ai nói tiểu long nữ thanh thanh đạm đạm ăn nói có ý tứ. Vừa rồi nàng đối Tiêu Thiên rõ ràng liền là tâm tâm niệm niệm dáng vẻ. Đối với những người khác mà nói, cũng chính là trông mong hâm mộ ghen ghét một tí liền xong rồi. Nhưng là đối với Lý Lân Long, tại ôn nhu thần sắc cùng ân cần hỏi thăm tựa như là vang dội cái tát đánh trên mặt của hắn. vang lên vừa rồi tiểu long nữ đối với mình sắc mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Ánh mắt trở nên càng âm trầm. Cùng ngày, ta không giết ngươi, thề không làm người. Trong lòng hung tợn phát hạ độc thề, vì không tại tiểu long nữ trước mặt mất đi phong độ. Lý Lân Long còn mạnh hơn Bách Mình làm ra một lần đầy vẩy rộng rãi dáng vẻ. Tiêu Thiên một chút liếc quá khứ, chỉ gặp hắn một bộ sắp biệt xuất nội thương dáng vẻ. Thiếu một chút cười ra tiếng. Tốt a, đã ngươi đã xác định tham gia lần này tư cách chiến. Như vậy, phải nắm chặt thời gian bắt đầu đi. Tiêu Thiên gật gật đầu, thân hình khẽ động, sau một khắc đã ra trong sân bây giờ. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, không khỏi cảm khái một tiếng tốc độ thật nhanh. Vì tăng thêm tốc độ, tư cách chiến hội trường tổng cộng chia làm là 4 cái khu vực, cung cấp mấy trăm tên thư viện học viên phân biệt giao đấu. Có chút ít tổ thi đấu ý tứ. Bây giờ Tiêu Thiên trèo lên một lần đài, mọi ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến hắn vị trí khu vực, liền ngay cả cái khác mấy đôi chính đang tỉ đấu tuyển thủ. Trong đó một cặp đều song song tạm dừng, ánh mắt đầu quá khứ. Cái này Tiêu Thiên giống như thật có chút thực lực, nghe nói tiến vào Huyền Minh Thư Viện ngày đầu tiên liền leo lên vấn thiên các tầng thứ 6. Cát, các ngươi đây cũng tin? Ngày đó ta cũng nhìn thấy tiểu tử này từ vấn thiên các lúc đi ra, tốt giống biến hóa gì cũng không có. Ta nhìn a, hơn phân nửa là mánh lới mà thôi. Chính là coi như hắn lợi hại hơn nữa, khó nói những người khác là ăn chay, muốn một ngụm khí chiến thắng 30 người. Ta nhìn cái gia châu thổi đến quá lớn, ngoặc kép móc lửng. Với lại Lý Lân Long bọn người, lần này giao đấu đều còn không có ra sân. Nói cách khác, bọn hắn còn có hướng thủ thiên phát lên khiêu chiến cơ hội. Ta nhìn, Lý Lân Long hôm nay sợ rằng sẽ không hướng thủ thiên phát lên khiêu chiến. Vì cái gì? Thắng mà không võ nha. Ha ha ha, nói đúng, ta nhìn cái này Tiêu Thiên cũng là gia châu thổi đến quá lớn. Tròn không tới, nếu không phải vậy vì cái gì mấy lần trước tư cách chiến không tham gia? Chỉ sợ sẽ là sợ bị chúng ta nhìn ra sơ hở. Nghe người này vừa phân tích, mọi người tựa hồ cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thế là liên tiếp gật đầu. Đối với đã tiến vào khai thiên cảnh Tiêu Thiên mà nói, coi như không dụng tâm đi nghe lén, những này xì xào bàn tán y nguyên hội tiến vào lỗ tai. Chỉ bất quá, hắn căn bản liền nhìn đều sẽ không nhìn những người này một chút. Diều hâu hội đối trên mặt đất sâu kiến cảm thấy hứng thú không? Sẽ không, cho nên hắn chỉ là dùng đạm mạc ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thuận miệng hỏi một câu, ai tới trước, ai tới trước? Vừa mới còn xì xào bàn tán đám người, thật tốt, lập tức trở nên câm như hến. Đánh pháo miệng là một chuyện, thật lên đài đi giao đấu lại là một chuyện khác. Mặc dù Tiêu Thiên đã mấy tháng không có ra tay qua, nhưng là không biết vì cái gì, ánh mắt cùng một cùng đối phương tiếp xúc, liền có một loại thật sâu hơi lạnh tỏa ra tới, để cho người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Qua một hồi lâu, còn có một người kêu một tiếng ta tới, nhảy đến giữa sân, có chút ngưng tụ thần. Trước lập tức nguyên nhân mấy đạo lăng lệ cuồng phong trào, lấy phong hệ pháp thuật làm chủ pháp sư. Phong nhận, một đạo so đao phong còn muốn sắc bén xoay tròn cuồng phong đột nhiên đánh tới. Tiêu Thiên ngay cả mí mắt đều không ngẩng, thân hình càng là không nhúc nhích, lại chỉ gặp phát ra phong nhận tên kia thiên tuyển già. A kêu to một tiếng, bỗng nhiên bị đánh bay xuống dưới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.